Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 120. Nói huyền luận đạo, Nhô gia làm khó dễ. Thẩm Long trực tiếp lợi dụng thiên cung tôn này đại thiên thế giới trấn áp thượng đế chén thánh, để không cách nào liên hệ, mặc dù pháp lực của hắn khôi phục, bất quá không thể phát huy ra lúc đầu thực lực. Tín ngưỡng lãnh địa mất đi, hộ đạo pháp bảo mất đi, thuộc hạ thần tử phản bội, còn có đạo tâm thất thủ, hết thảy đều chứng minh thượng đế hiện tại thế yếu. Thẩm Long dậm chân mà lên, cùng cái kia Noe thuyền cứu nạn nhìn nhau, tựa như nhìn xem một cái chó nhà có tang, trong mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua cái kia Noe thuyền cứu nạn. Sau đó kinh ngạc hỏi, cái này chính là ngươi lập nghiệp pháp bảo, Noe thuyền cứu nạn. Thượng đế gào thét, tiến đánh hồng hoang, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long, nổi giận gầm lên một tiếng nói, đều là ngươi, bản tôn kế hoạch mới có thể thất bại, ngươi chết cho ta. Cái kia tiếng gầm vang vọng bầu trời, hỗn độn vỡ vụn, trường thành thất thủ. Hồng hoang vũ trụ đất rung núi chuyển, tựa như trời nghiêng, lập tức thượng đế hóa thành cự nhân. Đối với Thẩm Long một quyền, trong hỗn độn lập tức hiển hóa một tôn thần chi. Hắn chí cao vô thượng, nhìn xuống bầu trời, đối với Thẩm Long hét lớn một tiếng. Quang minh thẩm phán, vô lượng quang minh bao phủ Thẩm Long. Thẩm Long không sợ chút nào, hắn rút ra thiên đế bảo kiếm. Lạnh nhạt nói ra, thẩm phán cũng không phải quang minh cần làm sự tình, mà là ta thế đế cần phải thực hiện chức trách. Kiếm trong tay ánh sáng một bổ, trong hỗn độn vậy huyễn hóa một tôn thần chi, cùng hắn khuôn mặt giống nhau, đang mặc khôi giáp, tựa như hương binh phạt đạo. Hét lớn một tiếng, thiên địa chi kiếm, cầm thiên chi hành, thiên sát, thiên phạt, thiên khiển. Hai tôn thần linh ở trong hỗn độn đại chiến, thượng đế lại một lần nữa quay đầu, một sợi đạo quang thai nghén thần linh, hắn đen như mực, âm trầm đáng sợ, hắn tọa trấn hư không hỗn độn, chung quanh đột nhiên biến thành hắc ám, một tòa không đáy thâm uyên hiển hiện, hắn ngưỡng vọng bầu trời, băng lãnh thanh âm truyền lại tử vong hiệu lệnh, thâm uyên đoạn tội. Thẩm Long lại một lần nữa cười nhạo. Hắn lạnh nhạt nói ra, chúng ta thật đúng là tương khắc. A không, phải nói bản tôn chính là đạo hữu khắc tinh, hoặc là nói ngươi đều là vi phạm, quản đều là bản tôn quản lý sự tình. Hắn đối với tôn này thần linh đẩy ra một trường, sau đó lạnh nhạt nói ra, 18 địa ngục, diễn hóa địa phủ, tạo nên luân hồi. Bên tai nghe được loáng thoáng chuông lục lạc, bất quá không phải tiếng vang lanh lảnh, mà là trầm thấp minh sướng. Một tòa to lớn đen nhánh tháp cao đột nhiên hiển hiện, to lớn bị trấn áp, vũ trụ vì đó gào thét, bầy quỷ khóc thét, thê thảm lọt vào tai. Theo tháp cao xuất hiện, ở xung quanh hắn, tạo thành u minh địa phủ, thời gian dần trôi qua hoàn thiện. Lục đạo luân hồi, chuyển thế trùng sinh, thượng đế tín ngưỡng, đem tín đồ tất cả đều thu về chính mình tất cả. Cho dù là chết rồi, cũng không buông tha, vừa vặn để bọn hắn trở về thần quốc. Sau đó tại vô tận trong năm tháng, hao hết bọn hắn chân linh, sau đó dung nhập thần quốc, so với đem tín đồ chân linh hóa thành kỳ tịnh giả. Tiếp tục nô dịch. Thẩm Long luân hồi đánh vỡ ràng buộc, để tín đồ có thể luân hồi sống lại, sống thêm một thế, sống thêm 10 thế, thậm chí muôn đời. Chân linh tại trong luân hồi không ngừng tôi luyện, cho dù là không còn vì hắn tín đồ, cũng không dắt cầu cái gì. Luân hồi xuất thế, trong nháy mắt trấn áp cái kia thâm uyên đoạn tội, thượng đế mặc kệ hắn đánh ra hai tôn thần linh. Bọn hắn đều theo chiếu ý chí của mình làm việc. Hắn đánh ra hai tôn thần linh, đều là đại đạo của hắn cùng ý chí hóa thân, cũng là tạo hóa chi chủ thủ đoạn. trước kia hắn dùng phí sức, trải qua ngộ đạo về sau, hắn có thể dễ dàng sử dụng, mà Thẩm Long chính là nhìn vận mệnh của hắn thế giới. Sáng thế kỷ về sau, vậy lĩnh ngộ ra một chút kỹ xảo, hắn biết chân chính tạo hóa chi chủ, bọn hắn đánh ra đạo pháp, đều là tiện tay có thể lấy sáng tạo một tôn thần linh. Bất quá Thẩm Long chỉ không nhiều là lợi dụng pháp lực của mình, ngưng tụ phân thân, lập tức phân cao thấp. Bất quá Thẩm Long không có nhụt chí, hắn biết, hiện tại bất quá là thế giới chi chủ, muốn trưởng khống tạo hóa chi chủ uy năng, vẫn là sớm chút, không thấy thượng đế nửa bước tạo hóa, cũng không thể tùy ý thi triển sao? Thượng đế giống như lấy Noe thuyền cứu nạn bên trên tín đồ. Đột nhiên hung quang lóe lên, hét lớn một tiếng, các ngươi vì hiến tế đi. Hắn đưa tay chụp tới, đem những cái kia tín đồ tất cả đều bắt lấy. Sau đó trong tay kết ấn, hắc ám cùng quang minh kết hợp, hoàng hôn cùng sáng sớm bài hát ca tụng, sáng tạo cùng hủy diệt giao thế, giáng lâm. Vừa dứt lời, những cái kia bị hiến tế tín đồ, liên đới pháp lực của hắn, đột nhiên hóa thành từng tôn thần linh, bọn hắn đủ loại thần chức, các dạng quyền hành, hàng tỷ uy năng, ngay tại đối với chúng sinh tiến hành quản lý, tiếp nhận tín ngưỡng. Đột nhiên, một sợi hoàng hôn tung xuống, thần linh ở giữa chiến đấu, bọn hắn bắt đầu công phạt, bắt đầu giết chóc, bắt đầu tứ ngược, tại toàn bộ thế giới bao phủ ảm đạm, từng tôn thần linh rơi xuống thần đàn, vẫn lạc đám mây, từng cái thế giới phá diệt, từ đây biến mất, chúng sinh kêu rên, chúng tướng khóc lóc đau khổ, mà theo hoàng hôn cô đơn, thế giới kia bắt đầu luân hồi, lại một lần nữa phát sinh cải biến, lại một lần nữa xuất hiện thần linh, bọn hắn hưởng thụ lấy chúng sinh tín ngưỡng, vì chúng sinh cung cấp che chở. Theo dạng này sáng sớm cùng hoàng hôn luân hồi, tựa như ngày đêm giao thế. Thẩm Long nhìn xem cái này tấm tràng cảnh, khinh thường cười nói, đây chính là ngươi 7 ngày khai thiên tích địa kết quả a. Cái này luân hồi khá tốt, bất quá cần đi qua lần lượt diệt thế. Hắn ngưỡng vọng bầu trời, đỉnh đầu hiển hiện một tôn chuông lớn, hồng mông thanh âm lọt vào tai, tâm thần một trận thanh minh. Hắn nhìn xuống hỗn độn, một tôn màu hỗn độn đại đỉnh trấn áp hư không, hỗn độn một mảnh yên tĩnh. Hắn đem hỗn độn chuông cùng hỗn độn đỉnh đều thả ra bên ngoài cơ thể, hóa thành ánh sáng lấp lánh tiến vào hoàng hôn cùng sáng sớm. Miệng quát, hỗn độn chuông, gõ vang khai thiên tích địa thanh âm, hỗn độn đỉnh, trấn áp vũ trụ vạn thế thanh minh. Hắn nhìn xem cái thế giới kia, hừ lạnh một tiếng nói, lần lượt sinh diệt, lần lượt lặp lại, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng đây chính là ngươi đại đạo à? Đây chính là ngươi tạo hóa chi chủ đạo quả thanh tựu. Thượng đế sắc mặt đại biến, trắng bệch như tờ giấy, lần lượt oanh kích, cho dù là cùng Thẩm Long dạng này thế giới chi chủ đánh cái lực lượng ngang nhau, cũng không thể để hắn như thế. Nguyên nhân chân chính là bởi vì hắn tu đạo đốn ngộ, tại sáng thế kỷ cuối cùng, hắn biết mình đại đạo thiếu hụt, lúc này bị Thẩm Long nói ra, lập tức mặt mũi không thể nào. Hắn lập tức nghĩ đến đại dự ngôn chi chủ, chính mình như thế hiếu kính hắn, không nghĩ cuối cùng bị coi là quân cờ, mà lại là con rơi. Hắn tâm thần khuấy động, đột nhiên một ngụm máu đen phun ra, sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Hắn ngưỡng mộ hỗn độn, tựa như muốn nhìn chơi hỗn độn, đi vào thông thiên đại thế giới, nhìn xem cái kia đại dự ngôn chi chủ. Hắn hét lớn, vì cái gì? Bản tôn thuận buồm xuôi gió thuận dòng, vì sao không có phát giác? Thật chẳng lẽ chính là đại dự ngôn chi chủ tại trên người ta một đạo thử nghiệm, nghiệm chứng đại đạo của hắn, thôi diễn một ít chuyện, chính mình bất quá là thất bại vật thí nghiệm, bị từ bỏ? Không, không phải như vậy, ta là hỗn độn kỳ tài, cho dù là đại dự ngôn chi chủ, đều vì ta phê mệnh, thu ta làm ký danh đệ tử. Ta không phải cái gì con rơi. Không phải, thoáng tỉnh táo, nhớ tới chính mình lừa mình dối người. Đột nhiên tự giễu cười nói, làm sao, bất quá là thực lực không bằng người thôi. Ta nếu là đại đạo chi chủ, ổn thỏa chúng sinh làm quân cờ, hỗn độn vì thế cuộc. Hắn ngửa mặt lên trời gào to, ta thật hận a, hận ta không phải đại đạo chi chủ, không thể trưởng khống vận mệnh của ta. Tại người khác thần niệm trong lúc đó sống sót, nhất niệm sinh nhất niệm chết. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Long, đột nhiên không có cái gì thật hận, lạnh nhạt chỗ chi, thanh âm bên trong còn mang theo từng tia cảm kích. Nếu không phải là ngươi, bản tôn còn không biết, cho tới nay đều là quân cờ, bị người đề tuyến như con rối sống sót. Thẩm Long hắc hắc cười lạnh nói, so sánh với cái kia Giê-xu Sa-tăng, còn có vì ngươi hiến thân tín đồ, bị người coi là quân cờ, cũng không phải là cái gì khó lường sự tình, cũng không đáng đắc đạo tạ ơn. Nếu là có thể bị người coi là quân cờ, thật là vinh hạnh, bởi vì cái kia đại biểu còn có giá trị lợi dụng. Quân cờ không đáng sợ, đáng sợ là con rơi. Ngươi bây giờ thuộc về cái sau a? Thượng đế cười khổ một tiếng nói, không sai, bản tôn thuộc về cái sau. Bản tôn trước kia cho là mình là một cái quân cờ, hiện tại xem ra sai. Cho dù là một bước rảnh rỗi cờ, cũng biết để bản tôn cảm nhận được vinh hạnh. Có thể ta không phải. Về phần cái kia Giê-xu cùng Sa-tăng, vốn là vậy địch nhân, nô dịch không thể quở trách nhiều. Thực lực của ta cường đại, đương nhiên có thể nô dịch bọn hắn. Bản tôn chưa từng có hối hận. Nhìn xem thần sắc kiên định, Thẩm Long có chút lắc đầu. Lập tức Thượng Đế nói ra, bản tôn hối hận nhất chính là trong lòng không có bỏ được. Ta quá tham lam, đem tất cả đều hóa thành chính mình tất cả. Mặc dù dạng này tính cách khiến cho bản tôn năm đó đạt được Noe thuyền cứu nạn. Nói xong, hắn vuốt ve Noe thuyền cứu nạn, khóe miệng nở rộ dáng tươi cười. Tựa như lời ngươi nói, cái này Noe thuyền cứu nạn chính là bản tôn làm giàu căn bản. Bản tôn cũng là từ đây quật khởi, một đường tiêu thăng. Nhưng mà năm đó, bản tôn vì đạt được Noe thuyền cứu nạn, cơ hồ giết sạch một cái thế giới chúng sinh, đem bọn hắn hiến tế, luyện hóa nó, lập tức lại liên chiến mấy cái thế giới, giết vô số sinh linh, vô luận là lão nhân, hài tử, phụ nữ, một tên cũng không để lại. Vì giữ lại bí mật này, cũng vì trong lòng một tia tàn khốc khoái cảm, đi vào hồng hoang vũ trụ trước đó, đại dự ngôn chi chủ vì bản tôn phê mệnh, lời nói bản tôn chuyến đi này khẳng định hội thất bại. Bất quá bản tôn không có nghe hiểu, còn tưởng rằng có một chút hy vọng sống, khăng khăng tiến về. Hắn khóe miệng một nụ cười khổ, lúc kia đại dự ngôn chi chủ liền đem ta vạch nên con rơi đi vào hồng hoang. Mặc dù không có cùng hồng hoang chúng sinh tiếp xúc, bất quá bản tôn ngủ say ngàn năm, nhưng cũng khó hiểu cảm ứng được hồng hoang chúng sinh tu đạo tư tưởng, đặc biệt là cái kia lưu một chút hy vọng sống, làm việc lưu một tuyến, làm người lưu một tuyến, chỉ vì cái kia thiên đạo, cũng vì ta mở ra một chút hy vọng sống. Trong mắt của hắn hiện lên một tia bội phục, lập tức là cô đơn, thở dài một tiếng, hắn thất lạc nói ra, cuối cùng ta đoán minh bạch, ta thất bại nhất, hoàn toàn là ở tâm tính bên trên thiếu thốn, từ khởi điểm bắt đầu, ta liền bại. Thẩm Long nhìn xem Thượng Đế đột nhiên không đánh, đem vậy mình sáng tạo thần linh đều thu lại, đối với Thẩm Long nói huyền luận đạo, tựa như thân huynh đệ, tựa như hoàn toàn tỉnh ngộ, tựa như lãng tử hồi đầu, tựa như đại đạo vô vi, không tranh là hơn. Hắn lặng lặng nghe, làm một thính giả. Thẩm Long đột nhiên biểu lộ cảm xúc, đối với Thượng Đế hỏi, Xin hỏi Đế Tôn, ngươi vì sao mà tu đạo? Thượng đế sững sờ, cười nhạo một tiếng nói, đương nhiên là vì biến thành mạnh hơn, tu luyện càng thêm hùng hậu pháp lực, có được thực lực mạnh hơn, thu hoạch được cao hơn địa vị, trưởng khống cường đại hơn quyền hành. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười khổ lắc đầu. Hắn lời nói, quả nhiên, vì tu đạo mà tu đạo. Thượng đế hừ lạnh một tiếng, đối với Thẩm Long hỏi, chẳng lẽ ngươi không phải, chớ để đối bản tôn nói cái gì vì thương sinh, vì hồng hoang, chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không có muốn mạnh lên sao sao? Thẩm Long gật đầu thừa nhận nói, hoàn toàn chính xác có cái này sao sao, mà lập tức bản tôn sao sao, đó chính là đưa ngươi cái này cường đạo đánh giết, hoặc là trấn áp, hoặc là đuổi đi, chấm ngoặc kép. Bất quá bản tôn sao sao là một cái phương diện, lại không phải bản tôn mục đích, đối với những cái kia bảo hộ hoặc là từ bi, xem như một loại trong đó, ngươi không cảm thấy, như thế tu đạo, thật giống như ngươi bây giờ cảm ngộ đến sáng thế, chỉ có thể sáng tạo 7 ngày, liền muốn ngủ say, tỉnh ngủ về sau, lại một lần nữa sáng thế sao? Thượng đế không hiểu, hắn hỏi. Người mục đích là cái gì? Thẩm Long cười hắc hắc nói. Ta cũng không biết, bất quá bây giờ ngược lại là có một cái ý nghĩ. Chính là ra ngoài, ở trong hỗn độn đi dạo, hiểu rõ phong thổ, xem xét rất nhiều kỳ dị. Cái kia tu đạo bất quá là vì tốt hơn du lãm. Hoặc là có thể nói là một loại thủ đoạn. Thượng đế cười lạnh nói. Tâm của ngươi không thành. Làm sao có thể tu đạo, dù lãm hỗn độn, đem tu đạo xem như thủ đoạn. Thẩm Long cũng không dám gật bừa. Hắn lắc đầu nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên bản tôn tâm tính mới là trí thuần. Đối với đại đạo trong lòng còn có kính sợ. Bởi vì có những thứ này đại đạo, bản tôn mới có thể có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái. Chớ để quên, cái này tu đạo trên đường đi. Cũng là cảnh tượng hồng nhạt màu, hoa mát, hừ lạnh một tiếng, thượng đế như có điều suy nghĩ, bất quá vẫn như cũ không tán đồng. Hắn lời nói, tu đạo chính là tu đạo. Lập tức thượng đế vẻ mặt cô đơn nói ra, nói những thứ này thì có ích lợi gì đâu. Dù sao bản tôn cũng không hủ tiến thêm một bước, nói đến thật sự là buồn cười. Bản tôn hiện tại muốn nhất. Chính là năm đó có thể trở thành một cái thế giới bên trong ra đời sinh linh. Từng bước một đi đến con đường, tu đạo thành thánh, thành tựu cuối cùng tạo hóa, hoặc là thế giới chi chủ, cũng chính là đạo hữu dạng này hình thái. Hắn nói xong, lắc lắc đầu nói, thế nhưng là bản tôn hết lần này tới lần khác là một cái không có căn cơ tạo hóa chi chủ. Mà đạo hữu lại nghĩ đến du lãm hỗn độn. Bất quá lại chậm chạp không thể trốn đi. Thật sự là buồn cười. Thẩm Long sững sờ, lập tức cười nói, đây chính là lấp kín tường thành. Bên trong muốn ra ngoài, phía ngoài muốn tiến đến, đều có duyên phận, không cưỡng cầu được, chỉ có thể chính mình tranh thủ. Đúng vậy a, tranh thủ. Thượng đế ngẩng đầu nhìn, thấp giọng trầm ngâm. Thẩm Long nhìn xem thượng đế, tựa như nhìn xem một vị tuổi xế chiều anh hùng kết thúc. Hắn cảm giác cái này một vị rất đáng thương. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảm thụ. Lúc đầu hắn muốn giết thượng đế. Hắn mặc dù không có thượng đế pháp lực. Bất quá hắn có lá bài tẩy của mình. Chính là bởi vì dạng này. Cho nên mới có thể tại hồng quân trước mặt lực lượng. Bất quá bây giờ. Trong lòng của hắn lại phát sinh chuyển biến. Có lẽ có thể tha hắn một lần. Chính như cùng hồng hoang tu sĩ nguyên tắc. Làm việc lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện. Hắn đột nhiên nói với thượng đế. Cho dù là sau này không thể tiến thêm một bước lại có làm sao. Ngươi là một tôn tạo hóa chi chủ. Ở trong hỗn độn địa vị tôn sùng. Tiêu dao vô cực. Hẳn là không thành vấn đề. Làm gì cùng chính mình không qua được. Lại nói, tu đạo mà nói, tính không được chuẩn, đều là có một chút hy vọng sống tồn tại. Dù sao chúng ta thọ nguyên vô tận, có thể chậm rãi thăm dò, chậm rãi chờ đợi, có lẽ một ngày nào đó, người biết phát hiện giải quyết chính mình đạo cơ biện pháp. Đến lúc đó chưa chắc không thể một lần hành động xông phá ràng buộc. Nói xong, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói. Hơn nữa, dạng này chờ đợi, còn có thể tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tâm cảnh, cớ sao mà không làm. Thẩm Long lạnh nhạt nói xong, hắn phát hiện Thượng Đế ánh mắt dần dần sáng lên, lập tức cười to, cuồng tiếu, tiếng cười càn rỡ mà phóng đãng. Hỗn độn sụp đổ, vũ trụ luôn hãm. Thẩm Long lui một bước, nếu là trước đó hồng hoang, bị dạng này một tôn tạo hóa chi chủ cười to, khẳng định hội sụp đổ, hóa thành truyền thuyết. Đây cũng chính là trong truyền thuyết trời nghiêng. Trời nghiêng trên cơ bản đại bộ phận đều là những cái kia nắm trong tay lực lượng khổng lồ, nhưng không có tiết tháo hỗn đản tạo thành. Thẩm Long như thế định nghĩa đạo, trước mắt chính là bị hại nặng nề, mà lập qua hại bị người một tôn hồn đan. Sau một hồi lâu, hắn ngừng lại, nói với Thẩm Long, lại một lần nữa cảm tạ đạo hữu, có thể vì bản tôn khuyên nghi ngờ trong lòng. Để bản tôn có thể chân chính tiêu tan, bản tôn cảm giác, lúc rảnh rỗi, ngược lại là có thể nhìn xem những cái kia vụn vặt sự tình. Tỉ như ngắm hoa, nuôi cá, du lãm cảnh đẹp, dậm chân phong quang. Thẩm Long mặt lộ mỉm cười, xem ra chính mình ý nghĩ không sai, mặc dù tại trong thiên cung, cửu thiên huyền nữ cực lực phản đối. Bất quá Thẩm Long cảm thấy mình là một chuyện tốt, hắn thật vất vả thuyết phục cửu thiên huyền nữ, đem ý nghĩ của mình nói cho hắn nghe, hơn nữa nhận hiệu quả, để lãng tử hồi đầu, hắn lập tức cảm giác được, tâm thần thanh minh, không có chút nào tạp niệm. Bất quá theo Thượng Đế câu nói tiếp theo, đem Thẩm Long đánh vào thâm uyên, vì cảm tạ đạo hữu, bản tôn quyết định giết đạo hữu. Đạo hữu hẳn là không có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp. Bên tai của hắn đột nhiên vang lên cửu thiên huyền nữ cười ha ha, ôm bụng không có chút nào thục nữ điển hình đối với Thẩm Long cười nói: "Phu quân, chết cười ta, không được, đây chính là ngươi hiệu quả." Sau đó, hắn bắt chước Thượng Đế cái kia vẻ mặt nghiêm túc lặp lại: "Đạo hữu hẳn không có cơ hội thưởng thức cảnh đẹp." Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nghe vào trong tai, chói tai chi cực, hắn trừng mắt Thượng Đế, nổi giận phừng phừng. Thượng Đế một mặt thong thả, khôi phục cái kia quý tộc thức thần sắc, nói với Thẩm Long, mặc dù đạo hữu một phen khuyên, khiến cho bản tôn lông sắt bỗng nhiên thông suốt, bất quá bản tôn cũng biết viện trợ đạo hữu thưởng thức dọc đường cảnh đẹp. Nhưng là đạo hữu cùng ta trong lúc đó, cũng là có trở ngại đạo mối thù, không thể không báo, chỉ có thể làm cho đạo hữu chết đi. Thẩm Long sắc mặt tái xanh, căm tức nhìn Thượng Đế, hàm răng trong khe gạt ra mấy chữ, thật mạnh logic, đầu óc hư mất sao, trách không được không có một chút hành động. Thượng Đế cười hắc hắc nói, dựa theo đạo hữu thuyết pháp, tử vong không phải điểm cuối cùng, không phải có luân hồi sao? Đạo hữu có thể thử một lần, lại tử vong về sau, có thể hay không luân hồi, sống thêm một thế, bản tôn mặc dù không thể hiến tế hồng hoang, bất quá bây giờ quang minh cùng hắc ám đại đạo đã điều hòa, không có cái gì nguy cơ, đây cũng là lần này tới lớn nhất đoạt được, cũng không cần lo lắng cái gì. Thế nhưng là đối với đạo hữu, bản tôn oán hận trong lòng tuyệt không có thể tiêu tán. Không biết đạo hữu có thể thành toàn một chút. Thẩm Long ánh mắt một cỗ khói mù, trong miệng khẽ nói, nếu là đạo hữu thật muốn mở mang kiến thức một chút nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng, bản tôn nhất định sẽ không keo kiệt, nhất định sẽ làm cho ngươi biết, vốn còn muốn thả ngươi một con đường sống. Bất quá chính ngươi không có chân quý, chẳng trách ai, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.